Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 563, Bóng Vương Thực Lực. Nhìn thấy vải tỳ khắc tỳ trước cắm, Nightingale cùng Căng Tê tất cả đều trước giờ phong bế hắn trước cắm lộ tuyến cùng nhận bóng lộ tuyến. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Xavi gieo bóng rồi. Ngay tại Busquets trước cắm trong nháy mắt, tại MU cấm khu phía bên phải, một bóng người tựa như tia chớp sát nhập vào MU cấm khu. Mà lúc này Xavi quả quyết chuyền bóng, bóng ra từ Smalling cùng Alonso ở giữa xuyên thấu tiến vào MU cấm khu. Chính xác tìm được nhanh chóng trước cắm Messi, Busquets trước cắm vị trí chạy. Hắn chuẩn bị lại hiện ra vừa rồi tiến công sáo lộ sao? Xavi đem bóng ra truyền đến cấm khu phía bên phải. Là Messi. Messi chuẩn bị nhận được bóng ra. Messi nhẹ nhàng hướng về phía trước một chuyến. Chằm chằm phòng hắn, Alonso trong nháy mắt liền bị vọt đến rồi sau lưng. Messi lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Bóng ra nhanh chóng xuất vào khung thành phải dưới góc. Alisson không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này vị trí chạy, ngừng bóng, lội bóng, sút gôn, động tác một mạch mà thành. Quả thực là không có kẽ hở. Không hổ là bóng vương uy lực. Tại tranh tài thứ 41 phút đồng hồ, khoảng cách MU cái trước vào bóng mới qua không đến 10 phút. Barca cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này bóng đánh cho MU không có chút nào phòng bị. Barca lại hiện ra vũ trụ đội uy lực. Messi vào bóng để cả tòa Nou Camp nhấc lên đỏ sóng lớn. Đội chủ nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô tại sân bóng bên trong quanh quẩn. Bọn họ phát tiết vừa mới mất bóng phiền muộn, đồng thời đem tốt nhất lời tán dương hiến cho chính mình yêu nhất các cầu thủ. Mặc dù Messi đánh vào rồi một bóng, nhưng là bên sân Enrique trên mặt vẫn không có tiếu dung. Hắn nhíu chặt lông mày chỉ là nhẹ nhàng giãn ra một chút. Dù sao một điểm số là không đủ. Bọn họ còn cần tiến càng nhiều bóng. Hiện tại đã đến tranh tài thứ 42 phút đồng hồ. Hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. MU cầu thủ ở giữa sân khống chế bóng. Bọn họ thông qua giữa trận liên tục truyền. Đem bóng ra giao cho trước eo vị trí De Bruyne. De Bruyne theo Griezmann làm rồi một cái chuyển lại, sau đó đột nhiên phân bên cạnh, đem bóng ra truyền cho phải đường Maso. Lần này Maso cầm banh vị trí theo vừa rồi Messi vào bóng vị trí rất giống. Hắn tại Pique trên đoạt trước đó quả quyết lên chân sút gôn. Ter Stegen phong bế góc độ, đem cước này sút gôn phòng rồi xuống tới. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 45 phút đồng hồ. Hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc. Song phương cầu thủ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Ter Stegen chân mở lớn bóng đến trước trận. Nếu như nói hiện tại trên trận tinh lực nhất tập trung người là ai? Cái kia không thể nghi ngờ là bóng vương Messi. Ter Stegen chân mở lớn bóng hướng phía cấm khu đường biên hơn nữa. Lúc này Messi cấp tốc chen vào. Phòng thủ hắn Alonso căn bản theo không kịp hắn. Messi tại đường biên nhận được bóng. Hắn dẫn bóng hướng phía cấm khu nhanh chóng tiến lên. Alonso bị hắn nhẹ nhàng khẽ chụp. Liền lắc đến rồi sau lưng. Smalling buông ra rồi chằm chằm phòng Suarez. Hướng về Messi chính là một cái trượt xúc. Messi dẫn bóng nhẹ nhàng nhảy lên. Tránh thoát cao lớn Smalling. Lúc này cấm khu bên trong còn có Suarez tại. Vidic nhìn một chút Messi vị trí. Hắn cắn răng một cái. Vẫn là đè lên. Thế nhưng là Messi tốc độ đã nhấc lên tới rồi. Lão tướng Vidic căn bản theo không kịp Messi tốc độ. Messi chỉ là hướng trung lộ kéo một phát bóng. Vidic lập tức liền bị hắn lắc mở rồi một cái thân vị. Tiếp xuống Messi trước mặt chỉ còn lại có Alisson một người. Hắn muốn làm vậy chỉ có một việc rồi. Messi liên tục đột phá MU3 tên cầu thủ hậu vệ. Khoảng cách gần đệm bóng. Bóng vào rồi. Tại tranh tài sắp sẽ kết thúc thời khắc, Messi thông qua năng lực cá nhân đánh vào rồi một hạt 10 phần đặc sắc vào bóng. Hắn một cái người liền đánh bại MU toàn bộ phòng tuyến. Viên này vào bóng cách hắn trước bóng vẫn chưa tới 5 phút. MU cầu thủ hàng phòng ngự dày đặc giữ vững được 40 phút chuông. Kết quả tại tranh tài sắp sẽ kết thúc trong thời gian ngắn ngủi. Messi chỉ là thông qua hai lần chớp lóe, liền để MU kiên cố phòng thủ sụp đổ. Cái này là Messi thực lực. Cái này là bóng vương thực lực. Vài phút trước, bởi vì Messi cái thứ nhất vào bóng, nu kem sân nhà fan hâm mộ hưng phấn sức lực còn chưa qua. Bọn họ mới vừa từ gieo hò trạng thái bên trong an tĩnh một lát. Sau đó lại bởi vì cái này vào bóng cấp tốc bạo phát. Messi, ngươi là nu kem chi vương. Leo, ngươi là thời đại này bóng vương. Cố lên những anh hùng. Lại nhiều tiến mấy cái bóng. Để MU thua mất tật chi lẫn chài. Không chỉ có fan hâm mộ tâm tình siêu tốt. Liền liên rít trên mặt vậy rốt cục lộ ra rồi tiếu dung. Toàn bộ hiệp một Barca đều bị MU hàng phòng ngự dày đặc làm cho chật vật không chịu nổi. Kết quả bọn hắn còn bị MU đánh lén đắc thủ. Liền liên rít đều không nghĩ đến. Tại hiệp một sắp sẽ kết thúc cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong. Messi thế mà liền vào hai bóng. Barca đội bóng từ lạc hậu đến phản siêu. Đơn giản là cái kia mạnh nhất nam nhân. Lúc này ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Nhìn lấy Phi Lần cùng Scon lo lắng ảo não bộ dáng. Kim Tiger hung hăng mà đá một cước thảm cỏ. Ai, cái này là siêu cấp siêu sao uy lực. Chúng ta hiện tại đội bóng chính là thiếu khuyết như thế một cái mạnh nhất nhân vật thủ lĩnh. Barca có, Real có, nhưng là MU không có. Trong miệng thì thào, Kim Tiger nhìn lấy trên trận MU cầu thủ, lại nhìn một chút dưới trận dự bị cầu thủ. Hắn trong lòng âm thầm sốt ruột. Bọn tiểu tử, các ngươi phải nắm chắc thời gian trưởng thành a. Tại Messi đánh vào thứ hai hạt vào bóng về sau, MU vừa mới một lần nữa mở bóng. Trọng tài chính liền thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Song phương tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng phân biệt phát lực. Điểm số như ngừng lại 1-2. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Enrique biểu dương Messi, mà các đội viên cũng đều vây quanh rồi Messi. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Enrique lần nữa hướng mọi người nhắc lại. Nửa chàng sau mọi người nhất định phải tăng lớn tiến công cường độ. Chuyền bóng tốc độ tiếp tục tăng tốc. Không cần bị quản chế tại bọn hắn hai tên tiền vệ chủ. Hơn nữa các người mấy tên giữa trận cầu thủ cũng phải tăng cường theo ba tên tiền vệ phối hợp. Iniesta gật gật đầu. Được rồi. Nửa chàng sau chúng ta sẽ chú ý. Xavi nhíu lại lông mày nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay MU hai tên tiền vệ trụ thực lực quả thật không tệ. Nhất là cái kia nước Pháp tiểu tử. Hắn xác thực rất lợi hại. Messi đối Neymar nói. Hiệp một người có chút không quá sinh động. Nửa chàng sau chúng ta lại vừa làm thời điểm giao nhau đổi vị. Dẫn dắt rời đi MU phòng thủ. Không có vấn đề. Neymar nhíu lại lông mày nói. Hiệp một bởi vì cái kia người beo dầm hung ác sẻng đoạn. Ta xác thực khống chế bóng có chút ít. Nửa chàng sau ta đi phải đường. Theo cái kia người Tây Ban Nha đấu một trận. So với nhiệt hỏa chỉ lên trời đội chủ nhà phòng thay. Quần áo. Đội khách phòng thay quần áo lại có chút buồn bực. Smalling cùng Alonso hai cái người tại nhỏ giọng thầm thì Messi thật là quá mạnh rồi. Đúng vậy a, hắn nhẹ nhàng khẽ chụp. Ta căn bản theo không kịp hắn tốc độ. Thật không hổ là danh xưng bóng vương người. Messi trạng thái càng ngày càng tốt rồi. Xem ra nửa chàng sau không tốt đánh rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.